Lưu Manh Lão Sư, chương 1852, Địch Chí Âm Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ra 5.000 một cái đại mập mạp lớn tiếng kêu lên. Phương Thúy Ngọc chứng kiến này đại mập mạp hình tượng cảm giác mình là muốn suy nghĩ ói ra. Bất quá vì giúp Trần Thiên Minh cho tới tiền trị bệnh nàng hay nhịn xuống. Ta 1 vạn, lại có một người nam nhân kêu lên. Vốn liền Vệ Đông là muốn ra nhưng tửu lượng của hắn không tốt sợ uống bất quá Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc không ngờ có thể làm ra như vậy đổ rượu, có thể nói minh nàng uống rượu là rất lợi hại. Đổ rượu bắt đầu rồi, người nam nhân kia cùng Phương Thúy Ngọc ngươi một ly ta một ly địa uống lên. Bên cạnh khách hàng đã ở vây quanh ồn ào, đây là khó gặp đổ rượu. Câu lạc bộ đêm quản lý đi đến liền Vệ Đông bên người. Liền ít người mang đến này người bằng hữu không sai, khuya hôm nay khiến cho câu lạc bộ đêm buôn bán lời không ít tiền, nàng là chúng ta câu lạc bộ đêm diêu tiễn thủ A, tại trong câu lạc bộ đêm không phải uống rượu đương khách nhân kêu say rượu cũng sẽ tái kêu lên một ít thức ăn vô hình chung gia tăng câu lạc bộ đêm thu vào. Câu lạc bộ đêm quản lý quyết định ngày mai làm cho người ta ở bên ngoài tuyên truyền một lần, nói trong câu lạc bộ đêm đến đây một cái cực phẩm mỹ nữ, ai có thể uống đến cuối nàng là có thể bồi hắn ngủ một đêm. Này là một cái mê người. Quảng cáo A, này sắc lang nhất định là qua câu lạc bộ đêm có thể tính là không nghĩ hạ rót cũng muốn nhìn một chút là cái gì mỹ nữ, người vốn tự phi thường hào kỳ. Phương Thúy Ngọc lau bên miệng rượu mỉm cười địa nhìn ngã xuống người nam nhân kia. Người nam nhân kia đã say đắc bất tỉnh, nhân sự hắn đặt lên bàn 1 vạn tiền mặt cũng là thuộc về mình. Con này 1 vạn khối ngày mai là có thể mang Trần Thiên Minh đi bệnh viện kiểm tra xuống. Mỹ nữ lại đến đi sao? Vừa rồi cái kia đại mập mạp mê đắm địa nhìn Phương Thúy Ngọc. Ta cũng tiếp theo 1 vạn khối. Vừa rồi hắn chứng kiến Phương Thúy Ngọc đã nốc 10 chai bia, nếu như mình tái cùng nàng uống nói có thể là có thể chiến thắng nàng. Lần sau đi, vừa rồi ta đã nói định rồi, các ngươi nhiều như vậy nam nhân một đám thay phiên lại đây ta là chiêu không chịu nổi. Phương Thúy Ngọc vừa nói một bên nháy mị nhãn để nam nhân khác nhìn tim đập thêm cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Phương Thúy Ngọc mặc sườn xám phía dưới lộ ra 2 đùi tiết trắng kia gợi cảm đắc như ma quỷ dáng người để các nam nhân nhớ quá sờ xuống. Phương Thúy Ngọc có thể uống nhiều như vậy rượu chủ yếu chính là nàng ăn chính mình xứng thuốc. Nàng là một cái dụng độc cao thủ, mặc dù đang nơi này tiệm thuốc không có gì lợi hại thuốc mua nhưng nàng còn là có thể đơn giản địa xứng xuống. Nàng vì mình xứng, một vài không sai giải men khả năng giúp đỡ nàng không dễ dàng như vậy say. Bất quá Phương Thúy Ngọc cũng là biết người mạnh còn có người mạnh hơn, nếu trong lúc nàng gặp được một cái chân chính uống rượu cao thủ nàng chính là muốn nguy rồi. Nàng hiện tại không có võ công, những nam nhân kia mê đắm ánh mắt giống như muốn đem y phục của nàng toàn bộ cởi dường như. Ngày mai buổi tối ngươi tới sao? Có chút nam nhân sốt ruột hỏi han. Bọn họ chuẩn bị kêu lên uống rượu cao thủ đem Phương Thúy Ngọc cấp uống hết sau bọn họ trở lên Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc cười cười. Nếu ta có thời gian lời nói ta còn sẽ đến. Phương Thúy Ngọc cầm lên tiền đi tìm câu lạc bộ đêm quản lý tính tiền, trong lúc nàng cầm kia hơn 1 vạn đồng tiền rời đi câu lạc bộ đêm trong lòng nàng phi thường kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lần đầu tiên có loại này đối tiền có như vậy cảm giác hưng phấn. Ngày hôm sau Phương Thúy Ngọc cùng lão sư khác điều khóa sau lôi kéo Trần Thiên Minh đi bệnh viện làm kiểm tra. Tiểu thư đệ đệ của ngươi thân thể phi thường tốt, có thể nói như vậy cường tráng đắc như một đầu nghiêu. Y sinh vì Trần Thiên Minh kiểm tra rồi nói ra, hạnh hảo y sinh nghe Phương Thúy Ngọc theo như lời sau không có đối với Trần Thiên Minh tiến hành hút máu kiểm tra, hắn chỉ là trọng điểm đối Trần Thiên Minh đầu kiểm tra sau đó là huyết áp, CT các kiểm tra. Kia đệ đệ của ta vì cái gì mất trí nhớ, đầu óc của hắn không có vấn đề gì. Phương, Thúy Ngọc nghi hoặc hỏi, ta vừa rồi nhìn não bộ CT kiểm tra là không có vấn đề gì. Hắn xuất hiện vấn đề như vậy đoán chừng là lúc ấy bị cái gì đụng tới đại não ảnh hưởng đến bên trong não bộ thần kinh, loại này hiện tượng có thể là không cần trị liệu. Y sinh phất phất tay trên CT tấm. Ta hay không hiểu, đệ đệ của ta không phải mất đi trí nhớ sao? Như thế nào không cần trị liệu? Phương Thúy Ngọc sốt ruột, nếu không uống thuốc trị liệu và vân vân nói Trần Thiên Minh làm sao hảo đâu. Y sinh dừng một chút. Tiểu thư ngươi phải biết rằng não thượng thần trải qua vật này không phải nói trị liệu tự trị liệu. Mới có thể đệ đệ của ngươi tại nhất định thời gian sẽ không có việc gì khôi phục trí nhớ cũng mới có thể cả đời đều là như thế này. Phương Thúy Ngọc nghỉ ngơi giống y sinh theo như lời Trần Thiên Minh bệnh có thể lập tức chính mình tốt lắm có thể cả đời không thể hảo. Y sinh ngươi nói như vậy chẳng phải là rất phiền toái sao? Có thể nói như vậy bất quá cũng không có thể nói như vậy, ta chỉ có thể là nói giống đệ đệ của ngươi tình huống như vậy là phi thường hiếm thấy, ta cũng vậy chưa từng thấy qua, chỉ có tại y học diễn đàn trên xem qua. Y Sinh ngượng ngùng nói. Phương Thúy Ngọc mang theo Trần Thiên Minh hồi tới trường học hậu tâm lý. Là phi thường buồn rầu. Xem ra khúc tiết kiệm chữa bệnh điều kiện hay không được tốt mình là phải nghĩ biện pháp cùng Trần Thiên Minh hồi rét nước. Bọn họ không có thân phận chứng thật là khó xuất ngoại. Nếu bọn họ có thân phận chứng lời nói là có thể trước mù mịt đi đến M nước tái chọn tuyến đường đi hồi rét nước. Xem ra biện pháp duy nhất chính là nhập cư trái phép hồi rét nước. Muốn nhập cư trái phép hồi rét nước lời nói đó là cần rất nhiều tiền. Phương Thúy Ngọc chuẩn bị có thời gian lại đi câu lạc bộ đêm tiếp tục nhiều hơn có lời một chút tiền. Ai tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Tỷ tỷ chúng ta hôm nay có như vậy đồ tốt ăn à, Trần Thiên Minh chứng kiến Phương Thúy Ngọc cầm lại nhiều như vậy ăn ngon gì đó không khỏi tâm hoa nộ phóng. Là a Tiểu Minh chúng ta có tiền về sau muốn ăn tốt một chút. Phương Thúy Ngọc ngày hôm qua thể hiện hồi nhiều tiền như vậy buổi sáng mang Trần Thiên Minh đi kiểm tra cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Bởi vậy nàng muốn cải thiện một lần thức ăn có tiền nàng không sợ Địch Chí cùng lắm thì chính mình mang ra đi ở, đường Phương Thúy Ngọc đi khi đi học Địch Chí sẽ đến Phương Thúy Ngọc phòng. Phương Thúy Ngọc vẫn không có lên giường của hắn cho nên hắn nếu muốn nghĩ biện pháp mới được. Tuy rằng hắn hiện tại hoàn toàn có thể dùng Phương Thúy Ngọc không có gì giấy chứng nhận mà đuổi việc nàng nhưng hắn cũng biết nếu Phương Thúy Ngọc không ở Liên Vọng Trung học lời nói. Hắn suy nghĩ trên Phương Thúy Ngọc cũng là rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt đến Phương Thúy Ngọc chính là đem nàng lưu ở trong trường học không ngừng mà nghĩ biện pháp tra tấn nàng làm cho nàng đi vào khuôn khổ. A Tiểu Minh ngươi đang ở đây xem tivi à, Địch Chí một tiếng gian phòng liền chứng kiến Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường xem tivi điều này làm cho hắn phi thường giật mình. Phương Thúy Ngọc không thể không có tiền mau đói bụng sao? Nàng như thế nào có tiền mua tivi còn có DVD cơ? Hiện tại Trần Thiên Minh đang xem nhất bộ tivi liên tục nhớ Lộc Đỉnh Ký màn hình tivi Lý Chính Trình diễn đánh nhau trường hợp Trần Thiên Minh nhìn xem Bất Diệt Nhạc Hồ. Phương Thúy Ngọc vốn chính là nghĩ để Trần Thiên Minh nhìn một vài võ hiệp tấm làm cho hắn nhớ tới cái gì vậy tỉ như võ công và vân vân đây chính là bọn họ bảo mệnh mấu chốt. Này nhập cư trái phép đầu rắn cũng không có mấy người người tốt bọn họ nếu chứng kiến chính mình xinh đẹp muốn giết người diệt khẩu lời nói kia đến lúc đó tự phiền toái. Tại đại hải trên nếu muốn giết vài người thật là chuyện dễ dàng. Hơn nữa giống bọn họ lại là nhập cư trái phép căn bản không có người nào biết tình huống của bọn họ. Chẳng lẽ Phương Ngọc cùng liền vệ đông tốt hơn? Bằng không nàng cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy mua tivi cùng với điệp cơ. Địch Chí nghĩ đến Phương Thúy Ngọc bị liền vệ đông trên trong lòng hắn man không phải tư vị. Mẹ nó ngươi Phương Ngọc đòi tiền ta cũng có a ti rằng ta không có liền vệ chủ nhân lý nhiều tiền như vậy nhưng ta nhưng lấy ở trong trường học bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta tốt lắm ta sẽ cho ngươi thể hiện. Trên thân phận giả chứng tái cho ngươi lên làm chính thức lão sư giống nhau có thể vượt qua an ổn ngày. Là a ta tại xem tivi hiệu trưởng ngươi tránh ra một chút không cần chống đỡ ta. Trần Thiên Minh thấy Địch Chí chống đỡ tầm mắt của mình hắn một trường đánh hướng Địch Chí. Tuy rằng Trần Thiên Minh không có võ công nhưng hắn một trường đánh qua tới khí lực hay man lớn Địch Chí bị hắn đánh một lần thiếu chút nữa ngã nhào trên đất trên. Địch Chí thấy Trần Thiên Minh như vậy thích xem tivi trong lòng không khỏi vừa động. Tiểu Minh ngươi xem này cuộn phim nhục nhã nếu không ta lấy cho ngươi trương đẹp cái đĩa lại đây người ta cái kia đánh nhau mới là đánh nhau a. Địch Chí thấy Trần Thiên Minh đã là trưởng thành tuy rằng tâm trí cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm vừa vặn thể khí quan đã thành thục. Nếu ta cho hắn nhìn a tấm hắn nhất định là phi thường tức giận sau đó muốn tìm nữ nhân lời nói ta tái để vệ xuân hoa dụ dỗ hắn một lần chỉ cần hắn chiếm hữu nàng ta là có thể dụng này áp chế Phương Ngọc. Địch Chí âm thầm địa nghĩ. Tiếng Anh khoa tổ trưởng vệ xuân hoa là tình nhân của hắn chỉ cần mình cho nàng một vài chỗ tốt nàng nhất định là sẽ đáp ứng. Hắc hắc Phương Minh nhìn a tấm sau nhất định phi thường suy nghĩ cái loại này sự tình. Đến lúc đó vệ xuân hoa lại dụ dỗ hắn nhất định khống chế không được chính mình. Chờ hắn lên vệ xuân hoa lúc sau kia chính mình là có thể hỏi Phương Ngọc là muốn cho đệ đệ của nàng ngồi tù hay muốn thế nào? Địch Chí biết Phương Ngọc phi thường khẩn trương đệ đệ của nàng phỏng chừng đến lúc đó nàng sẽ ngoan ngoãn nghe của mình. Địch Chí nghĩ đến Phương Thúy Ngọc kia đầy đặn tô phong cùng với cái mông vung cao trong lòng không khỏi ngứa. Thật vậy chăng? Hiệu trưởng ngươi nhanh lên đưa cho ta xem ta đến lúc đó cho ngươi đường ăn. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Địch Chí bả vai. Đi ta một hồi lấy cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá loại này cuộn phim là cho nam nhân nhìn ngươi không thể để cho tỷ tỷ của ngươi chứng kiến. Địch Chí dặn dò, nếu để cho Phương Thúy Ngọc biết đây là chính mình cấp đệ đệ của nàng nàng nhất định sẽ ngăn cản. Ha ha cho ta đường ăn. Xem ra ngươi cũng là đủ ngốc. Địch Chí trước tiên hồi đến gian phòng của mình lấy ra A Tấm đương Trần Thiên Minh một chứng kiến cái loại này màn ảnh thời điểm hắn tự phi thường hưng phấn. Hắn nhìn không chớp mắt dường như phi thường quen thuộc dường như. Địch Chí cũng nhịn không được nữa, hắn ngựa trên chạy đi tìm tình nhân của hắn Vệ Xuân Hoa. Xuân Hoa, ngươi mở cửa nhanh, ta có chuyện tìm ngươi. Địch Chí nhỏ giọng địa vỗ Vệ Xuân Hoa môn. Lúc ấy hắn vì có thể cùng Vệ Xuân Hoa lêu lổng cố ý chia phần nàng một bộ rất lớn phòng, còn đem nàng đề bạt làm khoa tổ trưởng. Mẹ nó kia con quỷ nhỏ cũng là sóng A, bị chính mình lợi dụ một lần tái đe dọa một lần, sau cái gì cũng đáp ứng. Hiệu trưởng hiện tại đã muộn, có chuyện gì không? Vệ Xuân Hoa đem cửa phòng mở ra sau, Địch Chí tự tiến vào gian phòng của nàng. Nàng là không thích người nam nhân này, đặc biệt hắn đã có lão bà hài tử. Nhưng là ở trong này nàng đưa mắt không quen, vì trở nên nổi bật nàng chỉ có thể là uốn lượn câu toàn. Đương nhiên là nhớ ngươi, suy nghĩ hảo hảo mà thể hiện ngươi. Địch Chí trở ra hai tay đắp lên Vệ Xuân Hoa, tiền đầy đặn dùng sức địa nắm lên. Vệ Xuân Hoa bộ dạng không sai, vóc người lại đẹp, trong nhà là nông thôn, đúng là hắn đùa bỡn thật là tốt đối tượng. Này không có gì bối cảnh lại có dã tâm nữ lão sư chính dễ dàng để hắn lợi dụng xuống. Vệ Xuân Hoa lắc đầu. Không, nếu như vậy hiệu trưởng chúng ta như vậy là không tốt, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người phát hiện. Nếu bị người phát hiện ta về sau làm như thế nào người A, hiện tại Vệ Xuân Hoa cũng không giống như trước, nàng mỗi cùng Địch Chí đã một lần giường đều đã đưa ra điều kiện. Hoặc là tiền, hoặc là này ích lợi của nó. Cách chương.